đất hương từ của thầy hiền truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi trần gian. Chớ vương vấn câu lợi danh, sẵn tham đắm trong tư danh, quyết lùi chi theo Phật đà, sống tình giác xa mê ta. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Nam mô Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự các chùa ở nơi nước Đức của chúng ta. Và hôm nay chúng ta cũng kỷ niệm ngài Bồ Tát Rao Quảng Đức vị pháp thiêu thân, tất nhiên là ngài vì Phật pháp trường tồn ở tại thế gian, ngài sẵn sàng xả bỏ thân mạng của mình để miễn sao cho được Phật pháp lan tỏa sáng mãi ở trong lòng tất cả chúng sanh trong pháp giới Ta Bà này. Và quý vị biết là năm nay trong những ngày tháng tư thì các cái chùa tổ chức ngày lễ Phật đản ở Việt Nam cũng như là trên toàn khắp tất cả các châu lục. Và đặc biệt năm nay thì Phật đản Vesak, có nghĩa là lễ tam họp, năm 1999 Liên Hiệp Quốc đã công nhận ngày lễ Phật đản là cái ngày lễ Vesak trên toàn thế giới, gọi là ngày lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, có trên 71 nước tham dự. Và năm nay niềm vinh hạnh cho nước Việt Nam là chúng ta đã đăng cai thành công lễ Vesak ở tại chùa Bái Đính ở tỉnh Ninh Bình, là một trong những ngôi chùa đạt kỷ lục về độ lớn của ngôi chùa ở khu vực Đông Nam Á. Và vừa qua ngày 7 tới ngày 11 thì chúng ta tổ chức lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc trên toàn thế giới, có hơn 71 nước tham dự tại Việt Nam. Và cũng hân hoan vào niềm vui chung của Phật đản thì ngày nay hình như là cái chùa đó trên kia ở chỗ mình cũng đang tổ chức cái lễ mừng Đức Phật đản sanh. Và quý vị biết là hơn 2.500 năm trước, chính xác là 2.638 năm về trước, ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, cái nơi Dường Lâm Tỳ Ni, và Đức Phật đã đản sanh ra nơi đó vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đản sanh nơi đó, ngài được tên là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Và khi ngài sanh ra cõi Ta Bà này, và tức cõi Ta Bà này gọi đó là ngài đản sanh. Đản sanh có nghĩa là cái ngày mà Ngài sanh ra làm cho thế giới này được vui mừng, làm cho thế giới này bớt sầu não, làm cho thế giới này được nguồn ánh sáng của trí tuệ, làm cho thế giới này tất cả các loài chúng sanh. Chúng sanh không phải chỉ có con người chúng ta không, mà chúng sanh có bốn loài trong kinh Đức Phật dạy. Chúng ta có loài thai sanh, loài noãn sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh. Chúng sanh có hai dạng, chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình, chúng sanh hữu hình và chúng sanh vô hình, chúng sanh hữu tưởng và chúng sanh vô tưởng. Và cái nơi mà chúng sanh chúng ta đang sống á, là thấp nhất theo chiều tiến hóa của mặt tâm linh và chiều tiến hóa cảnh giới là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời. Còn chiều tiến hóa của tâm linh là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật. Đó là chiều tiến hóa về mặt tâm linh. Còn chiều tiến hóa về mặt cảnh giới là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Thì tất cả các loài chúng sanh đang sống ở trong cõi ta bà này, không phải là mình muốn sống sao mình sống, mà mình sống bị các cái quy luật của cuộc sống này nó chi phối. Có nghĩa là chúng ta sống không độc lập trong một cái thực thể chúng ta đang sống, mà chúng ta đang sống thì chúng ta phải chịu tác động bởi gia đình, bởi xã hội, bởi thế giới của loài người. Chúng ta bị tác động bởi môi trường xung quanh, từ cái trái đất chúng ta đang ở, từ cảnh giới chúng ta đang sống. Chúng ta đang chịu tác động bởi cái quy luật của vô thường, có nghĩa là luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi biến dịch. Chúng ta đang chịu tác động của lực tiến hóa, tức là luôn luôn lúc nào nó tiến hóa từ thấp lên cao. Chúng ta đang bị tác động bởi cái luật gọi là luật nhân quả nghiệp báo, nghĩa mình làm ra cái gì đó sẽ bị có một cái báo ứng lại cái việc mình làm, tạo thành cái dòng nghiệp nó dẫn chúng sanh đi, là có một cái lực gọi là nghiệp lực. Chúng ta đang bị chi phối bởi cái định lực gọi là lực nhân duyên, có nghĩa là tất cả không phải từ nhân mà đi đến quả một cách bình thường, mà nhân đến quả phải có không gian, thời gian và duyên. Có nghĩa là không gian có nghĩa là nơi mà thọ lãnh cái quả báo, thời gian là từ lúc chúng ta làm cái nhân cho đến cái quả đó phải trải qua thời gian bao nhiêu, và không gian là ở chỗ nào, và duyên có nghĩa là điều kiện để cho nhân biến thành quả. Như vậy thì con người chúng ta không sống độc lập bằng cái ý chúng ta muốn, không sống độc lập bằng cái chúng ta thích, mà chúng ta sống bị lệ thuộc vào các cái cảnh giới xung quanh, lệ thuộc từ con người tới con vật, lệ thuộc từ thời tiết cho đến cảnh giới, lệ thuộc là luôn vô thường, nghiệp lực, nghiệp báo, lệ thuộc bởi luật tiến hóa, lệ thuộc bởi nhân duyên, lệ thuộc vô số những cái xung quanh. Và chúng ta lệ thuộc những cái đó làm cho con người mình đau khổ. Tại vì là ý mình muốn như vậy mà nó không cho mình như vậy. Rồi là mình thích như vậy nhưng mình không có làm cho chúng ta thích như vậy. Do đó chúng ta trái ý, chúng ta nghịch lòng, làm cho chúng sanh đau khổ. Và chính vì chúng sanh sống trong cái cảnh mà mình phải chịu cái luật nhân quả, tiến hóa, luân hồi, sanh tử, nhân duyên này chi phối, làm cho chúng sanh không biết xoay sở như thế nào. Có nghĩa là xoay bên thế này cũng không được, xoay bên kia thế kia cũng không được. Lúc mình có tiền á thì bệnh quá ăn được, lúc mà nghèo đói á muốn ăn không có gì để ăn nha. Lúc là có vợ và có chồng kế bên á thì chúng ta không có tôn trọng, lúc mà gã gánh sang đàn sẽ nghe thì lúc đó ngồi tiếc ngẩn ngơ. Con người mình vậy đó, tức là có ngồi kế bên đây nè, không có quý đâu, không có trọng đâu, mời mốt ra tòa ly dị rồi á là lúc đó mới tiếc nha. Trời ơi, phải chi hồi đó hả, bắt đầu mình tiếc ngẩn tiếc ngơ, ngồi buồn thương quán giận cái làm thơ, phải không? Làm thơ hồi đó, hồi đó sao tôi lại như vậy, đâu mà mình làm thơ ngẩn ngơ tiếc ngẩn tiếc ngơ cho một thời đã qua. Nên tiếng Pháp có một bài như là âu lèn sai gì đó, ngẩn ngơ một thời đã qua, chúng ta tiếc nuối. Như vậy thì là tại sao con người ta là bị chịu tác động của quy luật mà mình lại đau khổ như vậy? Sự tác động đó tại vì mình không có quen với cái quy luật đó, và mình ta không có chấp nhận với các quy luật đó. Do không quen, không chấp nhận quy luật đó thì người ta gọi nó là vô minh. Tại vì người ta không biết được bản chất của nó. Còn nếu mà mình biết được bản chất của nó thì nó vận hành như thế nào, mình biết được cái là đường đi lối lại, lối đi đường về của nó, các nẻo biết hết, tự nhiên mình không có khổ với nó. Còn mà mình không biết cái đường đi lối lại như thế nó, mình không biết chừng nào á người ta phản mình, mình không biết á chừng nào á là ông chồng có vợ bé, không biết cái chừng nào mình giàu, không biết chừng nào mình nghèo, không biết chừng nào mình bệnh, mà bệnh không biết chừng nào hết. Do đó ta không có biết được tất cả các quy luật đó, mình sống hoàn toàn thụ động. Khi mà người nào biết những cái quy luật đó mà biết một cách chính xác, người ta gọi là biết gần với chân lý á, thì người đó sẽ không còn đau khổ nữa. Tại vì những cái mà người ta biết người ta tránh ta né được, còn không biết người ta hoàn toàn thụ động. Ví dụ tại sao người ta thợ ma, là tại vì ma nó xuất hiện đâu người ta không biết, nhầm khi ở sau lưng nó xuất hiện, đưa tay ra sau lưng gờ vô lưng mình cái lạnh ngắt sao, phải không, mình mới sợ. Chứ ma mà xuất hiện trước mặt mình như bao nhiêu người khác chứ không có gì đâu mà sợ, phải không? Tại vì chúng ta không thấy, chúng ta không biết cái quy luật vận hành của nó. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Thái tử Siddhartha, ngài thấy cái nỗi khổ của nhân sanh, bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi chi phối các cái quy luật đó trong cuộc đời. Do đó mà ngài đi tìm ra cái nguyên nhân nào người ta già, nguyên nhân nào người ta bệnh, nguyên nhân nào người ta chết, nguyên nhân nào người ta khổ đau, nguyên nhân nào người ta xấu, nguyên nhân nào người ta đẹp, nguyên nhân nào người ta bị phản bội, nguyên nhân nào người ta được người khác chung thủy. Người ta biết được tất cả nguyên nhân. Nguyên nhân nào giàu, nguyên nhân nào nghèo, nguyên nhân nào là người ta dốt, nguyên nhân nào là người ta đang học cao, vân vân. Ngài tìm được tất cả nguyên nhân và ngài vận hành vào đó để giải quyết tất cả nguyên nhân đó, để theo cái tâm của mình. Ví dụ tâm mình muốn an ổn thì tìm cái nguyên nhân nào được an ổn thì mình đi theo cái nguyên nhân đó được an ổn. Do đó ngài tìm được tất cả nguyên nhân của tất cả nguyên nhân, và ngài tìm thấu đáo tất cả quy luật vận hành, thứ nhất của vũ trụ, thứ hai của nhân sanh, thứ ba của chúng sanh. Chúng sanh á có bốn loài: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Còn nhân sanh là con người, còn vũ trụ là tất cả các cái vận hành ở trong cái càn khôn này, ngài tìm và ngài biết được hết. Ta gọi là ngài là đấng toàn tri, có nghĩa là cái gì cũng biết hết. Còn mình có cái biết cái không, biết lĩnh vực này không biết lĩnh vực kia, giàu cho tiến sĩ đi nữa vẫn thua anh nông dân. Tiến sĩ biết cày ruộng không? Không, phải không? Như vậy là thua anh nông dân rồi, phải không? Do đó mình đó là bác sĩ biết chích người ta, chứ bác sĩ là đâu có biết bàn số đề, phải không? Bác sĩ là đâu có biết là đang giỏ đang lát dịch chiếu gì đâu. Do đó một người biết cái lĩnh vực này thì không biết cái lĩnh vực khác, nên đi đến đâu á thấy mọi người cũng có than câu á là giống một cái điều là giàu quá cho đất nước công nghiệp, giàu cho đất nước đó là nghèo, giàu cho đất nước là giàu, đất nước nó hay phát triển, đang phát triển. Nhưng con người cũng có đồng giống nhau, có một cái một à, có nghĩa là giống nhau chữ than. Than gì? Than khổ. Nên chỗ nào cũng vậy đó. Nên con người ta có thể khác nhau nhiều thứ lắm, nhưng mà người ta giống nhau một cái chỗ là giọt nước mắt màu trắng, trắng trong luôn á, giọt sương trên mí mắt là giống nhau. Cái thứ hai nữa, tiếng khóc cũng giống nhau, tiếng cười nó cũng giống nhau nữa. Con người ta và nhầm khi da có da đen da trắng, nhầm khi có mập có ốm, có duyên hay là vô duyên không biết, nhưng mà khóc cũng giống nhau à. Dầu khóc tiếng Đức hay khóc tiếng Việt cũng e giống nhau à. Đâu quá quý vị lại xem thử coi, mấy đứa nhỏ sanh ra nó khóc không giống nhau à, nhưng mà nó cười cũng giống nhau nữa, cười cười hả hả, cười khanh khách hay là cười mỉm mỉm gì cũng giống nhau nữa. Và giọt nước mắt nào cũng giống giọt nước mắt nào. Không phải người châu Phi là giọt nước mắt màu đen, còn người châu Á giọt nước mắt màu đỏ là không phải. Nước mắt nào cũng là giọt xương trên mí mắt long lanh hết trơn ha. Đó là những giọt nước mắt á, rồi máu ai cũng vậy hết á. Do đó mà Thái tử Siddhartha á, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài có một câu nói rất là nổi tiếng: không có giai cấp khi máu cùng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn. Có nghĩa là chúng ta có một cái chung, máu đỏ và những giọt nước mắt là những cái đau khổ của con người. Chúng ta khóc đâu phải là sung sướng mà khóc đâu, chúng ta đau khổ ta mới khóc, phải không? Do đó chúng ta cùng một cái khổ. Khổ của gì? Khổ của cái già, khổ cái bệnh, khổ cái chết. Nên nó còn ta than lắm. Tại sao còn ta than? Tại vì làm người không thể chống chọi với cái đó. Làm người chúng ta không thể chống lại nhân quả. Làm người chúng ta không thể chống lại với định luật vô thường. Làm người chúng ta không thể chống lại định luật tiến hóa. Làm người chúng ta không thể chống lại cái luân hồi đó được. Do đó con người ta sống trên đời này rất khó. Tại vì chúng ta phải buông ba để miếng ăn, giấc ngủ. Chúng ta phải lo lắng cho người này, người kia. Và đồng thời chúng ta chống lại cái gì? Cái sự lão hóa của già, của bệnh, của chết. Chúng ta chống lại cái sự vô thường, phải bỏ tất cả cái để chúng ta ra đi. Rồi đó là chúng ta chống lại quy luật của sự tiến hóa, vân vân. Mình luôn luôn lúc nào cũng chống lại đó, kháng cự lại nó. Nhưng mà có cự là được không? Không bao giờ, đó là quy luật rồi. Nên Thế Tử Siêu Ta đó, sau khi Ngài đi bốn cổng thành, Ngài về, Ngài xin vua cha là Phụ Dương Hỡi, đến cùng loài cây cỏ, số vô thường thọt có, thọt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại đó Phụ Dương. Nên Phụ Dương cho con đi tu đi. Cái vua Tịnh Phạn á, là đâu được con, cha con mình con à, con đi tu á thì ở nhà làm vua. Là bây giờ á, là cha cho con á, ba cái điều kiện. Nếu mà cha thỏa mãn á, thì con ở lại chăn dân trị quốc, trở thành vị đế vương quốc vương của xứ Ca Tỳ La Vệ này. Vua Tịnh Phạn nói là con á, là cho xin 10 điều cha cũng cho, đừng nói 1 điều. Vì điều thứ nhất á, là cha cho con á, trẻ hoài đừng có già được không? Cái này là phụ nữ sợ nhất rồi nha. Phụ nữ sợ con điều, không có sợ gì chứ á. Bởi vì người ta thường hay nói là nữ chả có sợ gì. Chả có sợ gì, mình nói lái lại là chỉ có sợ già. Nên ở đây ai có chả có sợ gì không? Chả có sợ gì là chỉ có sợ già. Nên người phụ nữ già cái là buồn dữ lắm. Tóc bạc rồi ha, rồi thấy cái da mình nó nhăn đi ha. Nhất là cái răng mình rụng nguyên cái già hàng tiền đạo không còn gì chân á, chống hốc. Lúc đó buồn dữ lắm. Gần đá banh nè, cúp bóng đá thế giới nè, phải không? Nên cái khung thành mà bỏ ngỏ cái là thấy rồi. Do đó nhiều người là thấy nhìn vô cái là mình tự thấy mình là tuổi mình sầu liền á, già. Nên Thế Tử nói à, xin cha cho con á là trẻ mãi đừng già được không? Vua Tịnh Phạn là không được con ơi. Cha hồi đó á, là cũng sức mạnh vô cùng, lên ngựa giết bao nhiêu quân giặc, tới giờ á là cha đi không muốn nổi nữa, lấy đâu cái ngựa, phải không? Già cả rồi, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn rồi. Thôi vậy cha không cho con được thì cho con điều thứ hai đi, cho con á khỏe mạnh hoài đừng có bệnh được không? Phải không? Là sao được, con có người ta phải có bệnh, sao thấy bệnh viện mọc đầy chứ á. Dài dài chỗ nào có bệnh viện chân, đi nước nào cũng có bệnh viện chân, rồi chỗ nào cũng có trạm xá chân, rồi chỗ nào cũng nhà thuốc tây chân á. Ở Việt Nam nhà thuốc tây nhiều lắm. Dài hẻm phố chỗ nào cũng có nhà thuốc tây chân. Có nghĩa là sao ta bệnh nhiều, nhu cầu uống thuốc nhiều là bệnh nhiều, mà bệnh nhiều á thì người ta chết nhiều. Vậy thôi hà, nên lò thiêu thấy bán thuốc tây nhiều chừng nào lò thiêu mọc ra nhiều chừng đó. Tại vì á là đáp ứng nhu cầu thôi, không có gì chứ. Do đó mà vua Tịnh Phạn nói là con ơi không có được đâu. Như vậy thì là khỏe hoài không được, con người ta phải bệnh tật ốm đau. Thật ra là cái con người mình là nguyên cái ổ dây trùng á, nó chứa ở trong chổng, nó từ ở trên dài xuống là toàn là dây trùng không à. Các nhà khoa học người ta chứng minh á là trong một inch vuông dứt như thế này nè là 32 triệu con dây trùng. Ngồi đếm đi, trong inch vuông thôi, nên trên cái gương mặt mình in vuông thôi là có 32 triệu dây trùng đó. Người ta không thấy, mắt mình không thấy, người ta hung phải không? Thiệt chứ, nếu mà thấy con dây trùng bò lởm nhởm không ai dám hung chứ, phải không? Hung á là trên mặt mình 32 triệu dây trùng, mà nếu trên môi còn nhiều hơn, tại cái miệng mình có thức ăn nó nhém vô các cái kẽ răng đó, một đêm một thôi là nó lên men đó, là nó sanh ra nhiều con trong đó. Cái này là một sự thật đó quý vị. Nên hồi xưa á, Đức Phật dạy cho mình uống nước ở trong cái ly nước trắng này nè là có vi trùng trong nhiều lắm. Đức Phật mới dạy là phải dùng cái pháp quán, Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh dục. Có nghĩa là mình uống nước mà mình không quán, mình không chú nguyện cho các con dây trùng đó, cũng như là mình ăn thịt chúng sanh. Ăn chay mà uống vô mà không chú nguyện cái trở thành ăn mặn rồi. Uống lần mấy triệu con, mấy ngàn con. Vì trong nước trắng, nước sạch, nước tinh khiết còn có dây trùng, không lẽ trong miệng mình không có, phải không? Do đó mà nhầm khi á mình nhìn không thấy cái mình nói vị ngọt đôi môi rồi ha, phải không? Khi mà ta nhìn thấy á bằng cánh mắt pháp, người ta nhìn vào á thì người ta thấy được cái bản chất của thế gian này là sự thật của nó. Còn mình nhìn bằng vô minh, có nghĩa là mình nhìn thấy cái đẹp hay nhìn thấy cái gì cái mình quên cái đằng sau. Nên con người ta ai cũng phải bệnh hết. Và vua Tịnh Phạn không cho được Thế Tử Siddhartha, thì cha mới nói rằng vậy cha hãy cho con một điều cuối cùng đi. Hỏi cái điều gì? Cho con sống hoài đừng có chết được không cha? Cái vua Tịnh Phạn lắc đầu là mẹ con là hoàng hậu Ma Gia đó, vợ của vua là hoàng hậu, là chánh cung, Nhưng mà sanh con mới có 7 ngày tuổi thôi, mẹ con đã quy tiên rồi, hoàng hậu còn phải chết, huống chi thần dân, phải không? À, chế độ y tế, bảo hiểm gì đầy đủ trên cũng phải chết. À, ông thấy không? Mới hôm qua có chú nào nói là chú nào mới 47 tuổi làm việc ở trong company gì đó, vừa làm ra té ngang cái chết không bệnh gì chứ. Cái đó người ta gọi là chết tức, chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối, không chết ở ban ngày đó. Tự nhiên ngã ngang hả? Gọi là tai biến mạch máu não. Ai biết cái đó thiệt đó là chết tức, chết tối, chết không kịp chối luôn, chết trong đêm tối luôn. Có nghĩa là mà đợi ban ngày chết cho nó sáng sủa không chịu, không chết trong đêm luôn hả? Chết tức, chết tối. Nên ai rồi cũng phải chết thôi. Già, bệnh, chết, đó là quy luật tự nhiên. Có người chưa già đua xe cũng chết. Có người chưa bệnh chích xì ke sốc thuốc cũng chết. Nè, có người già bệnh chết. Nói chung là vô thường. Trần gian là chốn vô thường. Trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Là chỗ đó. Nên con người ta khổ chỗ đó. Nên mình sống làm người phải bị già, bị bệnh, bị chết, bị chi phối các quy luật xung quanh, nên con người ta rất là đau khổ. Nên mình tính làm người dễ nha, chứ làm người gấp khó lắm. Tại đi xuống Bạc Liêu thấy cái cô kia, cái cổ mới than với cái người bạn, cổ nói làm người thì khó, làm chó là dễ. Cái hỏi làm sao vậy? Làm chó không ai nói động tới nó, chứ mà tôi làm người á thiệt á, được bên đây mất lòng bên kia, rồi á lại chiều má thì em dâu giận đó, rồi nói ngọt câu với em dâu và má giận. Nói chung làm người khó lắm thầy ơi, hiểu không? Làm người rất là khó. Tại sao? Tại làm người chịu những cái quy luật ở trong cuộc đời này, chịu nghiệp báo, chịu nhân quả. Như vậy thì làm như thế nào, phải không quý vị? Để chúng ta làm người mà không có khó nữa. Có người làm người dễ lắm, tức là không có khó. Bản chất của làm người thì khó, nhưng mà nếu chúng ta biết tu tập, biết hóa giải nó thì trở thành làm người dễ. Làm người thì rất khó, nhưng mà ở trong kinh nhà Phật nói, muốn làm người không phải là chuyện dễ. Người đó phải giữ một trong năm giới cấm của nhà Phật, đủ phước báo mới được làm người. Còn nếu làm người lành lặn, giàu có, đẹp đẽ, tất cả các cái hết là giữ đúng năm giới luôn đó. Có nghĩa là cái người nào mà giữ giới thôi, bỏ bốn giới kia cũng được làm người, mà bị quả báo trong bốn cái giới kia. Ví dụ nha, mình không có sát sanh còn phóng sanh nữa, mình sanh ra làm người vừa khỏe mạnh nha, rồi mình vừa không có bị bệnh tật, sống dai, không có trộm cắp, mình còn cho người ta nữa. Mình sanh ra làm người giàu có, phước báo vô cùng, giàu sang phú quý, sanh ra gạch lót nền toàn bằng vàng SGC không. Còn nếu mà mình không có tà dâm, có nghĩa là mình không có ngoại tình đó, làm người đẹp lắm, cái mặt không có nhăn nhăn nhó nhó, da mình nó trắng bông hả. Còn làm người mà không có nói dối á, cái miệng mình rất là đẹp, càm chẻ từ trên chẻ dài xuống dưới, răng đều băng như hạt bắp mà. Như vậy là mình không có nói dối á, quả báo. Mà có niệm Phật nên giọng mình rất là hay. Giọng rất hay á, là ca sĩ ca không lại đâu. Nếu người nào mà kiếp này mà có niệm Phật á, qua kiếp sau giọng nói rất là hay. Cỡ mà giọng có tính vũ hả, bỏ qua một bên. Giọng Hương Lan hả, bỏ luôn qua một bên. Mình hay hơn nữa, nếu niệm Phật kiếp này qua kiếp sau làm người giọng hay hơn nữa. Nhưng mà mình á là hay uống rượu, nghĩa là ai rủ đi nhậu mình cũng nhậu hết trơn á. Thậm chí người ta không kêu mình vô nhậu ở dưới quê miền Tây á, đi ngang thấy chồng nhậu người ta, ai kêu tôi đó. Đi ngang thấy chồng nhậu cũng nói ai kêu tôi đó, có tôi đây. Cái mấy người kia ghét quá, nói là ai mà kêu ông vô đây mà ông vô đây. Ý vậy là tôi bậy rồi, thôi vậy bậy phạt tôi ba cốc, tự nhiên rót vô uống ba cốc liền à, rồi ngầm vô nhậu luôn à. Ở miền Tây hay vậy đó, nên gọi là ai kêu tôi đó, có tôi đây đó, là đi ăn chực người ta à. Vậy nó mê nhậu cả đó. Thì người mà mê nhậu trong kiếp này, qua kiếp sau, hồi nãy chúng ta nói là vừa giàu sang, vừa phú quý, vừa đẹp trai ha, vừa sống dai ha, có cái bị khùng. Quả báo của là nhậu rượu á, thiểu năng về trí tuệ, qua kiếp sau á bị bệnh về thần kinh, có nghĩa là chúng ta không có sáng suốt bình thường. Như vậy thì sống dai, giàu có, đẹp trai cũng như không, đẹp trai mà tưng tưng cũng như không, phải không? Do đó mà mình phải giữ hết năm cái giới cấm này chi, để qua cái kiếp sau hoặc là trong cái đời sống chúng ta sẽ được tròn vẹn, sẽ được đầy đủ, nó hết cái khó ở trong cuộc đời này. Nếu còn không giữ được cái nào hết, cái nào cũng phạm hết, mất thân người. Nhưng mà thường thường chúng ta chiếu là chúng ta không giữ được cái nào cả. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, chúng ta phạm hết tất cả đó, nên mất cơ hội làm người. Như vậy là bao nhiêu người sống trên thế gian này qua kiếp sau không phải được bao nhiêu người đây đâu, ít lắm, không có bao nhiêu đâu. Nhưng mà tại sao người trên thế gian càng ngày lại sanh ra càng nhiều người? Đó là do cảnh giới khác đi qua đó. Ví dụ như địa ngục, hết cái tội địa ngục ta đi lên, ngạ quỷ hết tội ngạ quỷ ta đi lên, súc sanh hết súc sanh ta đi lên, cõi trời á đập bể bình bông đọa xuống, vân vân. Còn cõi người á là chúng ta có tu tập, chúng ta sanh ra được làm người. Do đó những cảnh giới khác đi qua nên người chúng ta càng ngày càng đông. Còn đa phần những người mà ta không biết đạo pháp, ta tu tập á, mất cái thân người. Mà mất thân người trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận nói rằng một mai mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Muôn kiếp chứ không phải là một hai kiếp đâu. Trong kinh á có cái đoạn á là nói về cái ông thầy, như là ông thầy ở dưới quê, ông chỉ người ta cúng bái rồi, ông thầy Bà La Môn. Thì người đó bị bệnh, ông chỉ cắt cái đầu con dê cúng. Có nghĩa là cúng đầu con dê ở dưới quê thường hay cúng đầu con heo, cái gì cũng dái cúng đầu con heo chứ. Còn này cúng đầu con dê. Như vậy là cái quả báo của ông thầy chỉ cho người ta cúng đầu con dê để hết bệnh tật đó, ông đọa vào 50 kiếp làm dê. Cái ông thầy ông chỉ người ta đó, đó chỉ người ta cúng dê đi, cúng đậu dê đi để cho hết bệnh, giảm đọa 50 kiếp làm dê đó. Quý vị thấy không? Nên á, mất thân người này rồi, nếu làm dê cái mấy chục kiếp, 50 kiếp, 60 kiếp, nếu làm thân các con nhỏ hơn thì trải qua hàng tỷ năm, hàng triệu năm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi đến đó, thấy con kiến bò trong có 2 mét vuông đất thôi. Đức Phật mới dạy các tỳ kheo hỏi là biết các con kiến này, các con biết nó là sanh ra đây hồi nào tới giờ không? Các vị đã không biết là con kiến này nó sanh ra từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi đến bây giờ. Nghĩa là trải qua nhiều đời của Đức Phật. Mà một đời của Đức Phật vậy là nhiều chục ngàn năm. Cái gì thấy nó sanh ra làm kiến, nó chết đi rồi nó quay lại làm kiến hoài hoài hoài hoài, nó trở thành cái tập quán nghiệp. Nếu hết cái nghiệp làm kiến sanh lên được làm người, cái tâm nó như là cái tâm của con kiến vậy đó. Có nghĩa là không biết gì, ngơ ngơ ngẩn ngẩn à. Nên cái đó gọi là tập quán nghiệp đó. Giữa các loài súc sanh mà sanh ra làm người á thì không biết được đạo lý, có nghĩa là bất chấp đạo lý. Cha mẹ anh em nói gì không cần biết, nói một cái là mẹ nói một câu là nói lại 3-4 câu á. Anh em gì không cần biết, dành ăn rồi hại bạn rồi bất hiếu đủ thứ hết á, đó là tâm súc sanh đó. Đó gọi là tập quán nghiệp. Nên quan sát con người chúng ta làm người bị chi phối tất cả các quy luật ở trong cuộc đời. Và không phải dễ dàng gì chúng ta được làm người. Do đó nếu mà mình làm người để cho tất cả các quy luật nó chi phối mình mà mình không đau khổ, mình phải biết giáo pháp của nhà Phật. Và mình muốn sanh lên được làm người thì mình cũng phải biết giáo pháp nhà Phật mà áp dụng vào đời sống tu hành, mình mới được làm người hoặc cảnh cao hơn cảnh con người. Do đó vào buổi sáng hôm nay, nhân cái lần đầu tiên mà thầy đi sang châu Âu, và nhất là đến nước Đức này, và lần đầu tiên cũng đến Düsseldorf này, và có một cái buổi chia sẻ giáo lý với toàn thể quý vị Phật tử ở đây, thì chúng ta trao đổi với nhau với đề tài vào buổi sáng hôm nay. Làm người thì khó, nhưng khó làm người. Vậy với chúng ta nói làm người khó, khó chỗ nào? Tại sao chúng ta khó? Nếu mà làm người á thì khó, làm người thì khó, nhưng khó làm người. Làm người thì khó tức là trong đời sống chúng ta bị chi phối bởi nhiều cái làm ta bị phiền não, chi phối nhiều cái làm chúng ta bị ngã gục, chi phối nhiều cái làm chúng ta bị sầu thương oán hận đau khổ, làm người bị vô minh vân vân. Do đó mà chúng ta nói làm người thì khó. Nhưng mà làm người thì khó vậy, nhưng mà khó được làm người lắm chứ không phải chuyện chơi. Đức Phật dạy trong kinh á là có một cây gỗ, nó trôi trước dòng sông á, cây gỗ mục, nó có một cái bọng cây, nó trôi trên dòng sông, con rùa bị mủ mắt nằm dưới đáy sông á, 3000 năm mới trồi lên mặt nước một lần, mà trồi đúng ngay trên cái bọng cây, nó trôi trên mặt sông đó. Quý vị thấy dễ hay khó? Khó không? Làm người được cũng khó như vậy đó. Nên đừng có để mất thân người. Nếu mà làm người khó, mình để mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy được lại được. Mà muốn á là không mất thân người thì người này ít nhất phải có một miếng chút xíu tu, dầu tu như hột bụi cũng được lắm, hơi hơi cũng được lắm, thì chúng ta phải có một chút xíu tu tập. Nên làm người nó là khó như vậy á. Mà tại sao á làm người á là khó được làm như vậy? Tại vì làm thân con người cao quý lắm. Thân người cao quý chỗ nào? Thầy nói cao quý chứ thân người không thấy có đâu cao quý. Vô bệnh viện á mổ cái chân không mà bắt ông chồng ký chết không đền. Mà cái thân người có cao quý gì đâu. Thật ra thân người không có cao quý. Thân người cũng tim, gan, phèo, phổi, 36 nhóm bất tịnh ở trong từ bi thủy sám pháp Ngộ Đạt Hiền Sư kể ra đó. Từ trên xuống dưới nè, mắt ghiền không nè, thấy không? Cái mũi, nước mũi không nè, miệng ke không nè, tai gái không nè, ở trên tóc, da, lông, rồi là xương, rồi mỡ, rồi tim, gan, phèo, phổi, kể dài xuống hồi á, làm thấy hết ham rồi. Kể dài xuống 36 nhóm bất tịnh. Vậy sao mà con người cao quý là cao quý chỗ nào? Là chỗ nhận thức. Con người nhận thức hơn tất cả các loài khác. Là sự nhận thức, tức là con người ta có sở hữu cái gọi là sở hữu trí tuệ của con người. Nên con người mình có thể là biết được cái này, biết được cái kia, và có thể vận hành, có thể tránh né được tất cả các cái. Do đó mà ở thế gian các nhà tâm lý học hoặc là triết học ta gọi là ý thức. Con người có ý thức hơn các con khác. Con chó dầu nó khôn tới cỡ nào khôn cũng thua con người ngu nhất. Quý vị thấy cái người ngu nha, chứ không phải người bị bệnh thần kinh thì không nói, cái đó là lạc về hành vi mình không nói. Con người mà ngu nhất thì cũng là giỏi hơn con chó khôn nhất. Dầu cho con chó nó khôn cỡ nào không vẫn thua con người ngu nhất. Nào quý vị, mà thấy gì đó. Nên cái thân người cao quý là chỗ đó. Còn có người mà khôn, người có học thôi tuyệt vời, mà người có tu còn càng tuyệt vời hơn. Cái người có tu nó có trí tuệ, nó càng tuyệt vời hơn. Nên cái cơ hội làm người á rất là khó, nếu mà chúng ta không nắm bắt cái cơ hội làm người để chúng ta tu tập, mà mất cái cơ hội làm người mà sanh ra các loài khác đó, thì cái sự nhận thức của chúng ta nó không bằng các loài khác. Nên đó, trong kinh nhà Phật, Đức Phật dạy con người nhận thức ngang hàng với chư thiên, mà cái thân người không bằng với chư thiên. Chư thiên có ngủ không? Ta bay lượn không à, ta sống ngàn năm, sống triệu năm. Còn con người mình sống nhiều lắm là trăm năm ngắn ngủi thôi. Đâu có nhiều chừng á. Đời sống người á, bây giờ nói trăm năm chứ thực tế ra là các cái nhà mà gọi là nhà soạn nhạc, người ta nghiên cứu, người ta nói là 60 năm cuộc đời. Có nghe bài Em ơi 60 năm cuộc đời không? Đó người ta nghiên cứu, người ta nói 60 năm thôi. Nhưng mình con nhà Phật mình nói 80 năm. Tại sao cơ sở nào nói con người sống 80 năm? Mình con nhà Phật, đệ tử Phật, Đức Phật sống 80 năm, mình lấy 80 năm đó làm tiêu chuẩn. Tại vì Đức Phật là bậc mô phạm rồi, nên Ngài làm tiêu chuẩn hết. Tất cả các tiêu chuẩn, nếu qua 80 là thấy cái tinh thần mình nó xuống, thân thể mình nó xuống, và tinh thần mình xuống, nên ta lấy 80 năm. Vậy thì con người chỉ sống có 80 năm thôi. Nhưng mà trong lúc đó, ở trên cõi trời ta sống hàng triệu năm, hàng tỷ năm, rồi nhiều tỷ năm nữa, rồi ở Tây Phương Cực Lạc sống vô lượng thọ. Có nghĩa là sống không bao giờ chết, sống hoài, sống dai, sống mãi, sống không bao giờ chết. Nhưng tuổi thọ con người thì có hạn định, có hạn lượng. Nên làm người thì rất khó. Nhưng mà chúng ta khó làm người, tại cái câu khó làm người, tại vì làm người cao quý quá. Nên cái nhân chúng ta làm phải nhân cao quý, nên mới được cái con người cao quý. Bởi vì là chỗ này mình nhìn nhận vào chỗ này, nhân cao quý nên mới được sự cao quý của con người, tức là nhân trí tuệ thông minh mới được sanh ra làm người. Nếu chúng ta không có nhân trí tuệ thông minh thì không bao giờ sanh được làm người. Nên tránh sát sanh, trộm cướp, trà dâm, nói dối, uống rượu rồi đó là cái nhân trí tuệ thông minh của con người. Nên con người bao giờ cũng có lương tâm, tức là tâm lương thiện. Mà người có tâm lương thiện chứng tỏ người này cũng phải tu cái hạnh lương thiện gì đó, nên ngày hôm nay mới có cái quả lương thiện của tâm lương thiện làm người ngày hôm nay. Chứ không phải như không mà được làm người đâu. Mà nếu được làm người thì cơ hội làm thánh là số 1. Quý vị thấy là trước khi Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Sức, cung trời thứ tư của dục giới, trời có ba cảnh giới trời: trời dục giới, sắc giới và trời vô sắc giới. Thì trời thứ tư á, là trời dục giới, là Bồ Tát Di Lạc đang thế Bồ Tát Hộ Minh. Thì Bồ Tát Hộ Minh trước khi xuống thế gian, Ngài mới quán sát tất cả cảnh giới ở tại thế gian có những cái điều gì mà có nhân duyên Ngài, thì Ngài đi đến đó. Thì con người có nhân duyên với Phật nên Ngài mới đến cảnh giới con người. Con người có khả năng tu thành Phật nên Ngài độ mới được. Chứ bây giờ Ngài đi vào cảnh giới của súc sanh thì Ngài không độ được. Ngài đi vào cảnh giới địa ngục không độ được. Đi vào cảnh giới của ngạ quỷ Ngài không độ được. Do đó Ngài đi vào cảnh giới con người. Có nghĩa là con người có khả năng tu thành Phật, còn các loài khác rất khó có khả năng tu thành Phật. Cho dù trong kinh nói pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó là đang nói trên cái lý tuyệt đối. Có nghĩa là tất cả các loài chúng sanh đều có Phật tánh nếu loài đó có tu. Nhưng mà muốn có tu phải có ý thức của sự tu hành, mà chỉ có con người và chư thiên là ý thức sự tu hành lớn nhất thôi. Còn tất cả các loài khác ý thức sự tu hành rất nhỏ. Ví dụ như con chó trong chùa của thầy, đó là ở chùa lên trên chánh điện, tới giờ kinh là lên nghe kinh nè, tới giờ kinh nghe kinh nè. Tới bữa đó người ta thuốc chó, thuốc xong ở dưới đất á, mạnh dám trèo lên tới bàn thờ Phật, chết tại bàn thờ Phật luôn. Có nghĩa là con chó nhưng mà biết nghe kinh và biết đến tới bàn thờ Phật khi chết thì chó đó cũng có tu đó, chứ không phải là không. Nhưng mà có một hai con thì không có nhiều, nhưng mà người chúng ta đó nếu nói đạo lý hiểu được á, người ta tu rất là nhiều. Do đó mà cái sự nhận thức con người dễ dàng tu tập, số lượng của con người nhận thức tu tập sẽ thành thánh quả dễ hơn tất cả các cái loài khác. Do đó mà dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Có nghĩa là tất cả các loài đều có thể về cảnh tịnh để siêu sanh niết bàn được hết. Nhưng cái ý thức để tu hành, áp dụng phương pháp để tu hành và hiểu đạo tu hành chỉ con người là số 1 thôi. Do đó con người á, có thể như ngài Xá Lợi Phất á, tu có 7 ngày đắc quả A La Hán, diệt đi tất cả kiết sử và triền cái. Năm hạ phần kiết sử ngài diệt trong vòng có 7 ngày à. Ngài Mục Kiền Liên diệt đi năm hạ phần kiết sử trong vòng chỉ có 14 ngày thôi, ngài đắc quả A La Hán, có nghĩa là đắc quả thánh. Do đó mình có thấy cái loài nào khác mà đắc quả giải thoát nhanh như vậy không? Ngoài con người chúng ta không có, phải không? Do đó mà thân người cao quý là cao quý chỗ đó, đừng có để mất cái thân người mình. Muôn kiếp khó lấy được cơ hội làm người rất là ít có, rất là hy hữu. Nhưng mà đã làm người rồi rất khó. Khó chỗ nào? Chúng ta bị cái gì? Bị chi phối bởi các cái quy luật của cuộc đời này vận hành. Thứ nhất, quy luật của nhân quả nghiệp báo. Lỡ gieo nhân rồi, bây giờ gặp quả. Quy luật của nhân duyên, quy luật của luân hồi, quy luật của khổ ở trong cuộc đời này. Như vậy thì chúng ta là quy luật của vô thường đó, vân vân. Như vậy thì quy luật của nhân quả nghiệp báo luôn luôn chi phối mình, nên mình rất đau khổ. Bây giờ mình ngày hôm nay mình sống gia đình nè, sao mà tự nhiên thấy nhà người ta an vui hạnh phúc lắm, nhà mình sao thấy sao á. Con mình nó nói nó không nghe, mới 14 tuổi dẫn bạn gái về nhà. Gái mình mới có 13 tuổi đi theo bạn trai đó. Rồi á là chồng mình á, nghe lâu lâu nghe vụ, lâu lâu có rơi đứa, lâu lâu rơi đứa, sống ở Đức nghe rơi bên Úc đứa, về Việt Nam thăm rơi bên Việt Nam đứa. Ở nhà mình sao á? Đó là quả báo á. Quả báo gì? Kiếp trước á, mình đã từng gây ra những cái điều làm đau khổ chúng sanh tương tự, nên ngày hôm nay đủ duyên chúng ta bị trả cái quả báo đó. Đó là nhân quả nghiệp báo đấy. Nhân quả mình gieo một cái nhân, bây giờ chúng ta đủ duyên gặp quả, và chính nhân quả đó nó tạo thành cái dòng nghiệp, nó báo ứng chúng ta. Nghiệp có ba loại nghiệp: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác. Nghiệp thiện có nghĩa là mình giúp đỡ mọi người, giúp đỡ các loài chúng sanh, làm cho loài chúng sanh an vui, đó là nghiệp thiện. Còn nghiệp ác, mình làm đau khổ cho người ta, các loài chúng sanh. Nhỏ lớn cũng làm đau khổ cho ai đâu thầy, thiệt nha, thu không làm đau khổ ai chứ. Nhìn vô trong bụng trời ơi, nào là gà nè, vịt nè, bò nè, heo nè, trâu nè, chó, dùng đủ thứ hết trời. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta không làm ác con người, nhưng mà chúng ta làm ác con vật. Và có những người rất thương yêu con vật, thương yêu con chó của mình, nhưng mà chửi con dâu. Không thương yêu người mà thương yêu con chó. Ai đụng tới con chó mình đánh ta liền á, quý vị tin không? Do đó mà có những người là thương người mà không thương vật, có những người là thương vật mà không thương người, có những người không thương người cũng chẳng thương vật luôn, có những người từ nhân tới vật thương yêu hết. Đó là bậc thánh nhân á, Đức Phật từ nhân tới vật. Con nhỏ xíu à, con mọt á, rớt ra ngoài Đức Phật cũng kêu bỏ vô cho nó sống nữa. Còn con người thấy không, là người bệnh á, ở ngoài đường á, ngày ngày xuống ngày cởi áo cẩm bào ra rồi phát tay cho người bệnh, chiêu trị bệnh cho người đó và an ủi người ta. Như vậy từ nhân tới vật Đức Phật thương yêu hết, do đó ngài mới là Phật. Còn mình á là thương người mà không thương vật, thương vật mà không thương người, hoặc là ghét cả vật ghét cả người luôn thôi rồi vậy, phải không? Là tiêu rồi. Như vậy mình làm người á, chịu quy luật của nhân quả nghiệp báo. Nhân quả nghiệp báo á, mình làm cái gì tạo thành nghiệp nhân, đủ duyên thì nó trở thành nghiệp quả. Nhân quả này không phải là trời Phật bắt ta phải có cái nhân quả này, mà nhân quả trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo thì trong vũ trụ này đã bị điều phục bởi nhân quả rồi. Nhân quả đây là quy luật vận hành của vũ trụ, nó là cái năng lực nga để tồn tại trong pháp giới. Trong pháp giới thì Đức Phật dạy rằng là tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Cái gì không thì nó tồn tại, cái gì không không thì không bao giờ có. Cái gì không mới có, còn cái gì không phải không là không bao giờ có. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có cái trái đất này, thì trong cái trái đất này nó cũng phải có nơi cao nơi thấp, lấy nơi cao bù lại với nơi thấp về bằng không. Có thiện có ác, lấy thiện trừ với ác bằng không. Có sạch với có dơ, lấy sạch với dơ bằng không. Có âm có dương cộng nhau bằng không. Tất cả các cái cấu thành các vật chất ở thế gian này như công nghệ nano bây giờ là người ta xác định đó, thì cấu tạo bằng các cái phân tử và các nguyên tử. Ví dụ chúng ta đang thở nè, các phân tử và nguyên tử khí. Con người mình các nhóm hydrocarbon cũng từ nguyên tử và phân tử ra hình thành ra. Mình là carbon nè, ta đốt thiêu mình ở công ty kim cương Hoa Sen đó, đốt mình lên nén lại thành cục kim cương, có nghĩa là đưa lên hợp chất carbon cao phân tử lên thành kim cương. Như vậy con người mình kim cương cũng chẳng khác nhau, và kim cương đốt hồi banh ra hết cũng trở về với các bụi đó, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy được là tất cả các cái nhỏ nhất như là một nguyên tử, nó tổng hợp lên thành ra thân người, ra sơn hà đại địa, ra tất cả các vật chất này. Nhưng mà bản thân của một nguyên tử nó cũng có cả là electron và proton ở trong cái nguyên tử đó. Mà electron á là điện tích âm, proton là điện tích dương. Tổng khối lượng của proton và electron bằng nhau. Ví dụ như electron ký thì proton ký, proton dấu cộng, electron dấu trừ, cộng với trừ cộng lại nhau bằng không. Mà bằng không nó có không? Nó bằng không mà nó có. Vậy thì nó còn tồn tại trong tánh không đó. Tất cả các vật chất, tất cả các tinh thần, tất cả các cái không và cái có đều tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Đó là kinh Bát Nhã Đức Phật dạy đó. Nó tồn tại trong tánh không hết. Như vậy thì bây giờ chúng ta làm một cái có. Vậy thì cái có đó mình ta làm ra thì nó phải trở về đâu? Nó trở về tánh không để nó tồn tại. Vậy thì bây giờ chúng ta đánh một cái để cho nó trở thành không thì phải sao? Phải con ta đánh lại một cái không? Đúng không? Như vậy thì cái vận hành của vũ trụ, bản chất của vũ trụ là nó trở về tánh không, do đó chúng ta đánh một cái thì tự nhiên nó vận hành quay lại, chứ không phải Đức Phật đánh ta lại, không phải cái người ta đánh lại, mà chính cái năng lực, năng lượng của chúng ta gọi là nghiệp lực á, chúng ta đánh ra thì nó sẽ đánh lại ta y như vậy. Vậy ta hại người này thì sau đó sẽ có người khác hại lại cái độ lớn bằng như vậy. Mà hại qua đâu? Hại qua chính cái chỗ gây ra thì nó mới bằng không được. Bây giờ ví dụ như chỗ này gây ra thì ta đánh lại chỗ này thì nó bằng không được. Đó gọi là gốc tọa độ. Vì mình là gốc tọa độ, mình di chuyển trong pháp giới. Ví dụ mình từ đây mình di chuyển qua tới địa ngục phải trả tại địa ngục. Mình di chuyển qua tới Việt Nam trả tại Việt Nam. Mình di chuyển lên cõi trời trả cõi trời. Tại gốc tọa độ di chuyển, quả báo nó sẽ trả ngay cái gốc tọa độ mà sanh ra. Đó là chúng sanh nào thì trả trên chúng sanh đó. Người khác chịu thế không có được. Do đó chúng ta thấy mình thương yêu mẹ mình cỡ nào, không bao giờ mình chịu thế bệnh cho mẹ được, không bao giờ mình đau thế được, không bao giờ mình chết thế được, không bao giờ mình chịu nghiệp quả thay cho mẹ được. Nên do đó mà chúng ta thấy ai làm nấy chịu là chỗ đó đó. Nên Nguyễn Du nói một câu rất là hay trong chuyện Kiều á, mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Đâu có là mình làm người khác chịu được, không bao giờ có chuyện đó. Tại vì cái luật này không phải là thiên vị của thần quyền, mà luật này là luật nhân quả nghiệp báo, tự cái năng lực mình làm ra nó đánh lại chính cái năng lực tạo tác của mình, không bao giờ mất đi. Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Chúng ta có thể là trốn được pháp luật, chúng ta có thể là trốn được tất cả các cái thế lực, chúng ta có thể làm ở trong bóng đêm không ai nhìn thấy. Nhưng mà cái năng lực chúng ta làm ra tạo thành cái vùng năng lượng đen hoặc năng lượng trắng, gọi là nghiệp đen nghiệp trắng, nó sẽ quay lại chính mình, nó đánh lại để trừ bằng không. Dầu ngày mai ngày mốt hay ngày mai mốt một kiếp hai kiếp hay 11 kiếp như Ngộ Đạt Thiền Sư thì chịu thố vẫn đi theo mà báo oán. Quý vị thấy không? Do đó nếu một người ở trong nhà Phật, chúng ta sống rất khó ở trong cuộc đời này, là cái đời sống làm người rất là khó, tại chúng ta bị chi phối bởi nhân quả nghiệp báo. Do đó mà cái duyên ở nơi nào có duyên ác càng nhiều thì nơi đó càng khổ chừng đó. Một nhân tạo thành quả phải có duyên, duyên ác thì tạo quả ác hết, còn quả cái nhân thiện là nó ngủ đó, nó không chỗ. Nên chỗ nào mà càng thấp càng kém càng mất an ninh thì cái chỗ đó trả cái quả báo càng nhiều về cái duyên ác. Nên chúng ta đi tránh duyên là chỗ đó, tránh duyên ác, đừng cho quả báo ác nó tới. Nếu quả báo ác tới á thì mình sẽ bị đau khổ nhiều hơn, tại vì mình tu tập chưa có ngon lành. Nên mình đi tránh duyên là chỗ đó đó. Tránh duyên ác là chỗ nào? Duyên ác là chỗ dễ dàng làm cho người ta đau khổ. Chỗ nào làm cho người ta đau khổ? Casino, đánh số đề, nhậu nhẹt, rồi chích xì ke, ma túy, nơi mà buôn gian bán lận, nơi lừa đảo với nhau vân vân, tất cả nơi đó là cái duyên ác đấy. Mình vào trong đó mình sẽ bị đau khổ liền trong đó. Nơi nào là duyên thiện? CHUA giáo quyền, chùa đạo tràng rồi đó. Nơi đó duyên thiện gặp Phật không à, mà Phật không có một tâm niệm nào hại người ta hết á. Phật thánh, các người tu không có tâm niệm hại người ta. Như vậy thì nơi nào không có tâm niệm hại người khác đó là duyên thiện đó. Nên Đức Phật trong kinh Pháp Hoa Phẩm An Lạc Hạnh, Đức Phật nói là hãy gần gũi bậc thiện tri thức để duyên thiện nó trổ ra, để chi? Để ta tu hành mà bớt đi cái nghiệp ác của mình, tăng trưởng đạo lực mình, đến khi nào đó cái nhân ác biến thành quả ác đến với mình thì nó nhẹ ra à. Nó bớt đi cái áp lực rồi mà mình có phước bao bọc xung quanh, nó đụng vào cái lớp phước báo mà nó giạt văng ngược vào ra. Nên tránh các cái nơi ác mà ta hãy đi đến những cái nơi thiện, tức là cái duyên thiện, duyên lành, trong cốc, trong am, trong chùa, trong đạo tràng rồi đó, cái nơi đó là nơi lành đó, tạo thành những cái duyên lành. Những người có tu tập, những người hiền đức đó là bậc thiện tri thức đó, chúng ta hãy gần gũi như là quý thầy, những cái người cư sĩ mà có tu vân vân, thì tất cả những người đó, người hiểu biết về giáo lý của nhà Phật, biết nhân quả, cho nên người đó là bậc thiện tri thức. Những cái nơi mà cái duyên lành là nơi có Phật, có thánh, có những cái vị mà luôn luôn lúc nào cũng trải thân Bồ Tát làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nên làm người khó thứ nhất là chúng ta bị nhân quả nghiệp báo chi phối, nên ta phải đánh giống hệt như là mình cầm cái kiếm mà đỡ vậy. Mọc phải mọc cái kiếm, tại vì người ta gieo hàng tỷ kiếp, hàng tỷ tỷ kiếp mà trước, một kiếp dài việc ác thôi, bây giờ nó gom lại nó đánh mình thôi, đỡ cũng không nổi nữa. Lâu lâu nó đánh chút á là gọi là trả, đó là gọi là trả, trả lẻ nha. Còn mà trả sỉ nha, đánh một lượt một luôn, người ta gọi là đổ nghiệp đánh lượt. Có nhiều người đánh lượt chịu đâu nổi đâu, vì đâu mà con quậy rồi chồng quậy rồi mình bệnh rồi á là tiệm thì ế nó chứ. Còn á mà các cái mà cái bill á là nó tính liên tục luôn, gửi về nhà bill điện thoại, bill ngân hàng, rồi bill á nào là trả tiền đây, rồi ở Việt Nam điện qua chị ơi em bệnh quá rồi, bắt đầu than dữ lắm nha. Hoặc con ơi con, má bị đau khớp nè, rồi điện liên tục luôn, điện làm gì xin tiền không chịu nổi. Mà bên đây mình bị bệnh mình thất nghiệp nữa chứ, công ty đang dẹp tiệm nữa, đang là bị trợ cấp nữa chứ, đã sống trợ cấp mà xin tiền hoài, mà bản thân mình bị bệnh nữa chứ, rồi con quậy nữa chứ, rồi chồng quậy nữa chứ. Nói chung cái đó gọi là đổ nghiệp đó. Nên mình cầm một cái kiếm thì mình không thể đỡ được, mà mình hai tay mình cầm hai cây mà mình đỡ liên tục, đỡ dưới, đỡ trên, đỡ trên, đỡ dưới, đỡ riết nó mỏi nọt, sanh ra stress, căng thẳng, trầm cảm chỗ đó đó. Người mình làm người khó không? Khó quá chứ, nhân quả nghiệp báo thôi là chịu nổi rồi. Nhưng mà phải nhân quả nghiệp báo không thì cũng còn lết lết mà chịu. Còn đằng này đi tới cái vô thường, vô thường có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không. Bữa nay chồng mình, ngày mai chồng của người ta. Bữa nay vàng trong tay mình, đùng một cái sập tiệm trở thành trong tay của người khác. 3 tháng không đóng tiền nhà bị ngân hàng lôi. Bữa nay đẹp tuyệt vời, ăn trứng ngỗng vô nổi tùm lum trên mặt chứ, xấu quá. Có rồi, cái cô chủ thẩm mỹ viện ở Sài Gòn, quê Bến Tre, bà mẹ gửi lên 5 cái trứng ngỗng, bắt đầu luộc ăn nó xì trên cái mặt nè. Cổ bị phong á, cái trứng ngỗng nó xì trên mặt, nó nổi lên cục cục cục cục, đây mà không phải mụn, cục cục mà đỏ đỏ đỏ, đầu đỏ đó, đi chị cung hết trơn không hết. Nó lại năn nỉ thầy, thầy cứu con là chủ thẩm mỹ viện mà mặt con đưa ra mặt tiền kiểu này chết con này, phải không, là spa nên là chết con, la giờ là uống gì là la giờ uống gì cũng uống, chứ mà uống giờ không hết là thôi giờ á cô á là uống nước đi, uống nước lạnh mình nè, Sáng sớm uống 2-3 ly nè, rồi đi vòng vòng dặn uống nửa tháng mặt láng cót như cái sân bay. Đâu tống chất độc ra, đừng ăn uống chân nha. Uống rồi ra là tiếng hồ sao ăn. Vậy uống 3 ly nước nè, sáng sớm uống 3 ly nước hẩm hẩm ha. Uống vậy ra rồi tập thể dục nhẹ, đi vòng vòng cho đi xuống đường ruột, lọc qua gan với thận mình, rồi nè tự nhiên cái chất độc lọc ra ngoài hết. Thấy không? Như vậy là mà phải nửa tháng sau á là hết liền à. Như vậy vô thường thay đổi không? Mới đẹp đó thì lại rồi xấu đó, mới giàu đó lại nghèo đó, mới bạn đó nay lại thù đó, mới sống đó lại vừa chết đó. Quý vị thấy, nên trong gia đình á là có nhiều cái cảnh xảy ra cái đó lắm. Đang làm ăn ngon lành vậy đó, giàu có nhưng tự nhiên đùng cái tự nhiên chết, không biết, nó biết là sao chứ, tự nhiên ngã ngang chết à. Bệnh bây giờ nhiều bệnh đó, gọi là bệnh nghiệp đó, tự nhiên ngã ngang chết hả? Vô thường không? Vô thường là gì? Là sự thay đổi liên tục. Mà mình có chấp nhận được sự thay đổi không? Con người mình không có chấp nhận được đâu. Mình muốn cái gì phải suốt đời. Hứa với tôi đi, ông hứa chung thủy suốt đời với tôi đi. Nhưng mà có không? Ông hứa bữa nay ngày mai có gì hay không? À, thầy gặp điện thoại hoài, nó 11, 12 giờ đêm điện hoài 5-6 cuộc. Rồi không bắt sợ người ta bệnh gì, ta xin to thuốc. Bắt lên alo, bắt đầu khóc nha. Thầy, chắc con chết quá. Hỏi sao vậy? Chồng có vợ bé. Vậy đó, cứ hoài vậy đó. Một năm vậy là cũng phải ít gì, ít cũng phải 400-500 ca. Là cái bệnh đó. Mà không biết làm sao, không biết nữa. Mà chồng bỏ là chết. Từ chứ mới chắc con chết, sống hết nổi nha. Không có gì thấy không? Do đó mà ông ta thấy vô thường xảy ra trong cuộc đời mình, mình chịu áp lực bởi vô thường. Luôn luôn nào không thay đổi ha, mình còn thay đổi nên chi người ta. Bữa nay mình thích vậy đó, chứ ngày mai mình có thích nữa không? Bữa nay á mình thấy mình chắc ăn lắm ha, mới quy y Tam Bảo và con thề là con ăn chay trường. Mới có 3 tháng sau lại thấy đùi gà không ở trên bàn này. Cái hỏi sao vậy mà chú bữa trước ăn đùi gà nha. Thầy ăn hết nổi rồi thầy. Hỏi giờ ăn còn ngày nào? Không có ngày nào chứ, mà mới quy Tam Bảo ăn chay trường nó thề luôn. Có nguyện với nhà Phật ăn chay trường luôn, ăn từ từ á, trường rồi tới bò, tới lết, giờ không biết tới gì nó luôn, không còn ngày nào chứ. Ăn nổi. Cái nghiệp mình không thắng được đâu. Ăn mà thèm dữ lắm. Mình ăn miếng đậu hũ mà cứ tưởng tượng như cái đùi gà không à. Chịu nổi, ăn nổi. Chứ không phải nói ai ăn chay được đâu, người nào nhẹ nghiệp lắm ăn chay mới được nha, không nhẹ nghiệp ăn thèm chứ không nổi. Chứ không phải ai cũng ăn được đâu. Nên ta thấy á, là vô thường luôn luôn lúc nào cũng xảy ra. Đối với ta, bữa nay mình vậy đến ngày mai nó lại khác rồi, chứ đừng có nói người khác. Mình còn chưa tin được mình, đừng có tin người khác. Nói vậy không phải là mình mất lòng tin, nhưng mà mình phải quan sát kỹ lưỡng, đừng có vội tin ai cả. Mà mình phải xét tới xét lui, xét xuôi xét ngược sau đó, chứ đừng có vội tin ai cả. Đức Phật nói trong bài kinh luôn mà, Đức Phật dạy cũng đừng vội tin ai cả, mà phải xét trước xét sau rồi so sánh với kinh điển coi có phù hợp hay không, và so sánh thực tế coi như vậy có phù hợp hay không thì hẳn tin. Đó là cái niềm tin khôn ngoan mà. Do đó mà Đức Phật dạy con người ta là khó làm người khó lắm. Chịu là bởi vô thường thay đổi liên tục, trẻ rồi già, già rồi trẻ, có rồi mất, mất rồi có, sống rồi chết. Như vậy thì con người ta luôn luôn chi phối bởi định lực của vô thường. Còn bây giờ làm tôi chi phối lực của nhân duyên đó chứ. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Có duyên mới sanh ra, rồi có duyên mới diệt đi. Như vậy thì người ta là muốn luôn luôn lúc nào cũng có duyên. Nhưng mà mình hết duyên ta gọi là hoặc giả là vô duyên. Vô duyên là không có duyên nha. Mình nên chữ vô trong đây cho nó hay chút. Mình là không có duyên, mà không có duyên mà cứ ép. Người ta gọi là ép duyên. Nên mình muốn có vậy nhưng không có duyên, làm sao được. Bữa trước nè, hồi trước khi thầy đi qua đây đó, có cô này cô muốn gả con cho cái ông bác sĩ kia, mà con gái không chịu. Con gái là không cho, không chịu, nó đòi dắt lúa mướn. Mà bác sĩ giàu có gì không có, mà bác sĩ lên xỉu xuống nói thầy làm sao, thầy chú nguyện sao cho nó chịu bác sĩ, nhưng cho bác sĩ được dễ sợ luôn, hiền dễ sợ, nó giàu dễ sợ luôn, còn dắt cái lỗ mướn thấy nó không có được gì hết trơn, cái lỗ mũi nó thôi thấy không được rồi, đừng có nói gì nữa. Vì mà nó cứ cấm đầu cho đó, nó đi là chịu dắt lỗ mướn vậy thôi à. Duyên của người ta, thấy không? Bây giờ không có duyên với ông kia, cỡ nào nó không chịu chân á, vậy mà đánh đập nó trốn trốn mà, chứ nó không chịu là không chịu. À, thấy chưa? Do đó mà mình bị nhân duyên chi phối, đâu theo ý kiến ý của mình đâu. Người ta có duyên, rồi hết duyên là thôi à, duyên hợp duyên tan. Hai chồng có duyên hợp nhau, thương yêu nhau, đắm đuối lắm, tới chừng mà duyên tan nhau mà chửi lộn tối ngày. Rồi nói những lời cay đắng liền. À, quý vị thấy là chia của chưa? Hai chồng chia của. Có năm cái chén mà chia hai đó. Tới cái chén cuối cùng chia không được, cuối cùng đập bể cái chén làm hai mà chia đó. À, quý vị tới mà người ta hết duyên rồi tới cỡ đó đó. Chứ mà hồi nha, quen với hàng me rồi nói dữ lắm nha. À, yêu trọn đời mãn kiếp rồi ha. Nhưng mà tới chừng ly dị nhau ra rồi, hết duyên rồi ta đập bể hai cái chén đập làm hai chia đó, quý vị tin không? À, do đó mà có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Nó bị chi phối trong đời sống, mình không hiểu cái điều đó, mình rất đau khổ. Còn người ta không đau khổ, còn ta bắt người khác phải như vậy, bắt người kia phải như vậy, bắt cuộc đời này nó phải như vậy. Nên mình biết quy luật của nhân duyên như vậy rồi. Còn duyên thì đến, hết duyên thì đi. Phải không? Có duyên thì đến, mình chìm chín mời vô nhà. Hết duyên thì mình tiễn khách. Sao chứ nó bình thường à, nhân duyên mà. Nếu người nào hiểu đạo thì cái nhân quả nghiệp báo đến với mình bình tĩnh. Biết đây là nhân quả nghiệp báo rồi, mình hại người ta hại lại, mình chửi người ta chửi lại. Phải không? Mình đã từng ăn thịt con này con kia nên ngày nay mình mới bệnh. Mình phá vỡ hạnh phúc người ta, ngày hôm nay người ta mới phá vỡ hạnh phúc mình. Đây là nhân quả nghiệp báo, mình bình tĩnh hơn, bắt đầu tâm tập thiền xuống. Biết đây là quy luật của vô thường rồi, nó luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi. Nó đâu có ở lại một cái nơi được. Mà hồi xưa đó quý vị biết á, là cái ông Heraclitus không? Ông này là nhà triết học của Hy Lạp cổ đại. Ông nói rằng là không ai tắm hai lần trên cùng một dòng nước, tức là cùng một dòng sông. Nước thì nó chảy đi, mình nhảy xuống đó mình tắm, mình lên rồi mình nhảy xuống lại tại chỗ đó thì nước nó đã khác rồi. Tuy dòng sông đó, cảnh trí đó, nhưng nước nó đã thay đổi rồi. Nên không có ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Đó là cái vô thường, nó luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi. Trong cơ thể của mình á, là một giây bao nhiêu tỷ tế bào diệt đi và bao nhiêu tỷ tế bào nó sanh ra. Nếu ai hiểu được điều đó rồi, thấy được cái quy luật của vô thường nên ta trầm tĩnh. Nên Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua người sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Biết pháp diệt sanh rồi bình tĩnh, nhẹ nhàng, thanh thản. Bữa nay sanh ra ngày mai rồi diệt, phải không? Vậy thì nó luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi. Nhưng sự đổi thay đây là quy luật, nên chúng ta không khổ đau sự đổi thay. Ta nhìn nó mỉm cười. Bữa nay nó lại hứa cho em mượn 2,000 đô đi, ngày mai em trả. Tới ngày mai lại đòi. Nó là em hứa chị mai em mới trả mà. Cái ngày mai mình lấy nữa, nó là em hứa ngày mai mà. Có ngày mai không? Không có, có nghĩa là bị giật vậy thôi. Như vậy đó là sao? Đó là vô thường. Như nữa, bữa nay nó hứa vậy, ngày mai nó phản bội lại lời hứa, đó là chuyện bình thường. Nên con của nhà Phật mình cười. Tại mình hay mới viết cái chữ N không, cổ biết chữ ngu rồi, phải không? Vậy mới viết chữ N không à? À, do đó tại mình thôi, mình trách ai giờ, phải không? Chắc có lẽ là ngày xưa mình cũng giật dọc ta dữ lắm nè, bây giờ ta mới giật lại, phải không? Thôi cười, đi làm cái khác đi. Thôi cái đó kể như là cúng cúng khỏi đốt nhang đi, kể như xong. Do đó quy luật của vô thường nó xảy ra đó. Bây giờ biết được là duyên. Dạ, duyên phận, cái gì có duyên mới đến, hết duyên nó đi à. Nên những cái gì chúng ta có ở trong tay của mình đó là duyên đó. Mà nếu lỡ một ngày mai đi nó vượt khỏi tầm tay của mình rồi, gọi là hết duyên hết. Còn duyên và hết duyên, phải không? Bây giờ con sáo nó có sang xong thì cũng mở cửa cho sáo sổ lòng tung cánh bay đi, hết duyên rồi. Chó bay đi đâu mà bay à, phải không? Đừng có bay vô đường tên bay đạn lạc mà chừng gãy cánh sáo có bữa nghe sáo, phải không? Mình cũng phải nhắc nhở nha, sáo bay mà lạng quạng có chừng nó vô mà tên bay đạn lạc là gãy cánh nha. Lúc nào mà đại bàng gãy cánh gãy như tiêu đó, phải không? Ở quận nhất cái Sài Gòn có rồi đó, cưới vợ mới sanh 3 tháng bỏ theo vợ bé, 30 năm sau sáng mở cửa ra thấy ông nằm trước cửa nhà, tai biến mạch máu não liệt bên, bà vợ bé trả lại cho bà vợ lớn. Cái đó gọi là đại bàng gãy cánh. Hồi đó tung bay dữ lắm, bay vượt đại dương rồi, bay ghê gớm lắm, tới gãy cánh rồi vợ bé trả lại vợ lớn. Trời ơi, nuôi muốn chết luôn bà vợ lớn. Nó thầy thầy thiệt, con mới thọ giới Bồ Tát mấy bữa trước mà bây giờ ổng xuất hiện trước nhà con lâu, ổng vô con chị tắm rửa cho ổng rồi cho ổng ăn. Nó thiệt, con tâm con ác dữ lắm. Hỏi sao vậy? Con muốn giết ổng không? Con đút cháo cho ổng mà con không thổi luôn, con cho luộc cái lưỡi luôn. Con niêm cho ổng ăn á, cho mặn, cho quéo lưỡi luôn. Phải không? Con tắm cho ổng, con muốn đổ nước sôi từ trên đổ xuống luôn mà chưa. Cái tâm muốn vậy. Chứ chưa, tại vì hận mà. Rồi là tình hận thiên thu á. Phải không? Hận hoài, tại vì ta mới sanh 3 tháng bỏ ta tới giờ. Một mẹ một con mà sống trong chợ đời đâu phải chuyện đơn giản. Ta khi dễ rồi đủ thứ chứ á. Hận dữ lắm. Do đó mà giờ mới thọ Bồ Tát giới có mấy bữa mà bỏ về cái mà sanh ra tâm ác không à. Thầy thời làm sao cho con khỏi tâm ác rồi thầy? Thầy nói là ai biểu nghĩ là chồng mình chi mà hận. Mình nghĩ á, đây là một bệnh nhân, người ta đang cần Bồ Tát chăm sóc, ta cần cái người mang lòng tình thương ban rãi mà cứu một bệnh nhân. Ai biểu nhìn là chồng mình? Chồng mình ổng bay 30 năm trước đi mất tiêu rồi. Chồng mình đã chết 30 năm trước, còn 30 năm sau đây là đại bàng gãy cánh chứ không phải là chồng mình. Đó, gọi là bị phế bỏ võ công này, phải không? Là đâu còn ở trong giang hồ nữa được. Nên bây giờ nằm liệt giường liệt chiếu rồi, là mình có thương yêu, lấy bàn tay của Quan Âm Bồ Tát mình chăm sóc bệnh nhân, phải không? Do đó đút muỗng cháo mà vừa đút vừa thổi nữa nghe, phải không? Lao mình mà lao nhẹ cho nó im đó nghe, thấy không? Bồ Tát chăm sóc bệnh nhân chứ đâu phải mình là vợ bị ông chồng phản bội đâu, thấy không? Do đây là một bà vợ, không phải bà vợ mà là một Bồ Tát chăm sóc cho bệnh nhân đầy lòng thương yêu và tha thứ khoan dung độ lượng. Ngày mai về nhà mình chăm sóc mình nói: anh Bảy ơi, anh Bảy, nãy không muội tha cho huynh rồi huynh Bảy. kiểu cho phim Hồng Kông nha. Muội tha cho huynh là tại muội thọ giới Bồ Tát rồi, nên muội giờ là Bồ Tát rồi, huynh bây giờ là đại bàng gãy cánh rồi, nên giờ muội tha hết cho huynh đó, nên muội là chăm sóc cho huynh đầy lòng thương yêu, nên huynh ráng cố gắng niệm Phật đó nha. Nhớ đây sắp tới đừng làm cho ai đau khổ nữa nghe. Ông nói là làm sao nổi nữa, làm nó liệt bên còn làm gì nổi, phải không? Do đó tôi giờ tôi hối hận lắm bà ơi. Thiệt, phải đút cháo cho ông ăn, hai nước mắt chảy nước mắt chảy cái chỗ hối hận đó, phải không? Mình bỏ người ta vậy mà bây giờ người ta nuôi, còn cái người mình nuôi người ta, giờ người ta bỏ, quý vị thấy cuộc đời chưa, phải không? Bởi vì mới có cái bài thối đời: đường tương trao tàu hủ giữa leo, phải đường thương đau đầy ải dân gian đó. Ai chưa qua chưa phải là người đó, ta hát bài đó đó: trong thối đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thăm giao, còn gian dối cho nhau. Câu này mới nghiệt nè: người yêu ta giờ cũng xa ta, nên chung thân ta giận cái cuộc đời. Nên mình tu thì không giận ai chứ, phải không? Ai làm gì làm nhân quả thôi, nhân duyên thôi, nghiệp báo thôi, vô thường thôi. Con người ta chết đi rồi không bao giờ mất đi, mà phải qua từ cảnh giới này qua cảnh giới khác. Nên đó là chúng ta làm người khó là chỗ đó đó, bị nhân duyên chi phối, bị hoàn cảnh chi phối, bị nhân quả chi phối, bị nghiệp báo chi phối, bị vô thường chi phối, nên ta sanh lão bệnh tử, u bi khổ não. Người hại ta, người ghét ta, người ghen ta, đó là chuyện bình thường ở trong cuộc đời này. Nên các vị tổ dạy rằng tâm bình thường là đạo. Thấy điều đó, biết điều đó, tâm mình trở nên bình thường, vắng lặng là thiền. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, vui trần nhân tâm, trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú Ngài đã dạy rồi. Đối cảnh vô tâm, tại sao ta biết cái cảnh đó nó như vậy, vận hành như vậy, nhân duyên như vậy, cách thức như vậy, nghiệp như vậy, vô thường như vậy, tiến hóa như vậy, chúng ta lặng lặng tịch lặng, nó đến thì đến, đi thì đi, chúng ta như một làn gió nhìn nó mà mỉm cười thôi. Tâm lặng lặng thiền, tĩnh lặng, ai làm mô Phật xong sao cũng được chứ, nó trắng cũng được, đen cũng được, ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi, lời nói, việc làm của mình, không bao giờ mất. Làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm. Đừng có lo sai lầm gì cả. Bây giờ chưa có đủ duyên, nó chưa tới thôi. Mai mốt đủ duyên thì ác nó sẽ tới thôi. Nên quý vị cứ giúp đỡ người khác đi, không bao giờ mất đi hết. Trong pháp giới vũ trụ này không bao giờ mất cái gì hết, trong biển A Lại Gia Thức mình. Đến trước hay là đến sau mà thôi. Đó là quy luật của cuộc đời, quy luật của cuộc sống mà, phải không? Làm người nó khó vậy đó, nhưng mà không phải chúng ta làm không được. Chúng ta làm được nếu chúng ta hiểu pháp, hiểu đạo, chúng ta có tu tập. Mà muốn có tu tập á, quy tâm bảo. Chút xíu là sau cái thời này chúng ta có thời quy tâm bảo đó. Dùng cơm xong sẽ có thời quy tâm bảo. Quý vị lại cái bàn tiếp lễ đó, vì đăng ký ai có quy tâm bảo. Nếu người nào quy hồi nhỏ quên pháp danh quy lại. Nếu người nào hồi quy không biết gì hết quy lại. Còn người nào mà quy mà biết rồi, chúng ta có đầy đủ ý thức khỏi cần quy lại. Còn hồi nít quy có thể quy lại được. Còn hồi quy người ta rủ mình đi không biết gì chứ. Hoặc giả là một vị nào đó đặt tên thôi, chưa có truyền tam quy ngũ giới, thì chúng ta nên quy lại cho đúng pháp của nhà Phật. Chứ nhầm khi đi trên xe đò, bữa hổm có cô Phật tử hỏi quy chưa, con quy rồi. Bữa đó đi chung xe với sư cô, sư cô đặt tên cho con rồi xong đi trên xe đò đặt tên cái đó gọi quy chợ đen. Vì trên xe đò đặt tên cái quy xong, người ta phải truyền tam quy ngũ giới, dầu cho có lễ nó ngắn ngắn hay nó dài dài gì cũng được, chứ đâu đặt tên cái xong mà trở thành người Phật tử đó chưa đủ, mà chẳng qua gieo duyên với nhà Phật mà thôi. Chưa có đủ. Nên cái người mà muốn hiểu đạo, ta phải quy y tam bảo. Quy y tam bảo xong trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia, mình tìm hiểu giáo pháp của nhà Phật, nương tựa vào vị thầy hoặc nhiều vị thầy, chúng ta thọ pháp mà chúng ta tu tập, thực hành pháp ở trong cuộc đời này để đem giáo pháp lại, chúng ta sống trong giáo pháp đó. Rồi từ từ mình sẽ diệt đi những cái mà tập khí ở trong tâm mình, diệt đi những kiết sử và triền cái ở trong tâm của mình, và chúng ta sống thanh thản trang nghiêm. Nên Đức Phật nói kinh Trung Bộ, bài kinh chiếc bánh mật á, giáo pháp của nhà Phật như chiếc bánh mật, nhìn không bao giờ biết nó ngon cỡ nào. Nếu người nào ăn chiếc bánh đó vào thì mới nếm trên đầu lưỡi mình, nó biết nó ngọt tới cỡ nào, đó là quả vị bồ đề. Nên tu không phải là khi chết mới đắc đạo đâu, mà chúng ta đắc trong từng cái chúng ta tu tập. Niệm Phật một câu là đắc một câu, chứng một câu. Chúng ta làm lành cái là đắc sự lành thiện đó, ta nếm vào bánh mật. Nên mình nhẹ nhàng thanh thản trong từng giáo pháp của nhà Phật. Đức Phật dạy từ bi, chúng ta biết thương yêu mọi người. Đức Phật dạy tha thứ, chúng ta tha thứ, chúng ta nhẹ nhàng thân tâm. Đức Phật ta dạy làm phước, ta được có phước thiện bao bọc xung quanh mình. Đức Phật dạy chúng ta thiền định, ta tĩnh lặng tâm mình không bị phiền não. Chính những điều đó nó an ổn trong cuộc đời này, gọi là tâm bình thường trước tất cả hoàn cảnh. Tâm bình thường này kinh Bát Nhã gọi là tâm tự tại, nên gọi tâm bình thường là đạo. Nên ai chửi mình bình thường, ai phản bội mình bình thường, đó là quy luật của cuộc đời đó. Bây giờ mình già bệnh mình chết đó là chuyện bình thường, nên tâm mình không dao động. Trước cảnh trần tâm ta không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần thành thánh này. Nhẹ nhàng thanh thản chứ. Như vậy thì cuộc đời nó rất là khó, sống kiếp làm người rất là khó. Do đó mà mình phải hiểu đạo, biết đạo, thực hành đạo, đắc đạo thì nó trở thành dễ. Còn nếu không biết đạo, không học đạo, không hiểu đạo, không thực hành đạo, không đắc đạo thì nó trở thành khó vô cùng. Sống sao khó nhúc nhích được. Nè, trầm tư ưu uất nặng nề, âm trì địa ngục. Nói chung là khó đủ thứ chứ. Nhưng mà rất khó làm người. Tại vì làm người phải có phước mới được làm người. Do đó chúng ta phải có tu tập mới được làm người. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần buổi sáng ở đây. A Di Đà Phật.